Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 760, không có sức chống cự cô gái yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Nhìn cái kia che kín bầu trời hắc diễm phượng hoàng xẹt qua bầu trời. Tốc độ mau kinh người. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã biến mất ở trước mặt bọn họ phía chân trời. Chỉ là từng đạo sóng nhiệt tự mình trên bầu trời buông xuống. Như là thủy triều cùng nhào ở trên người bọn họ. Liền tóc gáy đều sắp cũng bị đốt cháy. Cũng còn tốt cái kia phượng hoàng cùng chim lớn đối với bọn họ không hứng thú gì. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Bất quá xem nó tiêu thất phương hướng. Nhưng chính là Hàn Sâm bọn họ đi tới phương hướng. Không bằng chúng ta thay cái phương hướng đi thôi. Vạn nhất lại va vào cái kia phượng hoàng nhưng là có chút không ổn. Chu Vũ Mị có chút lo lắng nói. Vừa nãy cái kia chim lớn bay qua thời điểm. Chu Vũ Mị rõ ràng cảm ứng được tiểu kết tử bất an. Hàn Sâm lắc đầu nói rằng. Chúng ta nhất định phải hướng về cái hướng kia đi. Hắn là phải xuyên qua hắc sa mạc. Đổi phương hướng tự nhiên không được. Hơn nữa cái kia phượng hoàng như chim lớn đối với hắn cũng không có hứng thú gì. Đại khái cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hai người lại đi về phía trước một ngày. Lại cũng không có thấy cái kia con chim lớn tung tích. Chu Vũ Mị cũng dần dần quên cái kia con chim lớn sự tình. Đến lúc buổi tối, Hàn Sâm dựng lều, ở bên cạnh đóng trại. Chuẩn bị muốn nghỉ ngơi một buổi tối lại đi. Ngươi làm sao chỉ dựng có một chiếc lều vải? Ta ngủ nơi nào a? Chu Vũ Mị chừng ở mắt to đen nhánh hỏi. Có thể đồng thời ngủ, hoặc là ngươi ngủ bên ngoài. Hàn Sâm nói cũng đã tiến vào bên trong lều. Ngươi thật là không có có thân sĩ phong độ. Chu Vũ Mị nhìn chung quanh thiên địa đen kịt một màu đại sa mạc, cắn răng một cái, vẫn là theo Hàn Sâm tiến vào bên trong lều. Đây là một cái giản dị lều vải. Ở bên trong chỉ có thể ngồi. Hơn nữa không gian tiểu rất. Thêm nó tiểu ngân ngân cùng tiểu kết tử bóp chết ở bên trong. Chu Vũ Mị nằm ở bên cạnh. Đều tựa hồ có thể cảm nhận được Hàn Sâm trên người nhiệt độ. Ta cảnh cáo ngươi. Không muốn nghiêng lệch suy nghĩ. Chu Vũ Mị tàn bạo mà đối với nằm ở bên cạnh Hàn Sâm nói rằng. Ngươi yên tâm đi. Ta khi còn bé khá là khuyết thiếu tình mẹ. Hàn Sâm cũng không nhìn Chu Vũ Mị. Theo trong túi đeo lưng lấy ra một quyển cổ văn thư xem lên. Có ý gì? Chu Vũ Mị ngây cả người. Không biết Hàn Sâm đến cùng lời này cùng nàng có quan hệ gì? Không cái gì. Ta chính là khích lệ ngươi tuổi trẻ đẹp đẽ. Khá là nhỏ. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng. Coi như ngươi thật tinh mắt. Bất quá coi như ta như thế nào đi nữa tuổi trẻ mạo đẹp. Người cũng không thể. Chu Vũ Mị hơi có chút thẹn thùng. Cúi đầu nói rằng. Có thể thoại mới nói phân nửa. Nhìn một chút trước ngực mình hơi nhô lên. Đột nhiên như là nghĩ rõ ràng cái gì. Khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên. Đáng ghét. Người mới tiểu. Hàn Sâm thả xuống thư. Đem mặc ở nửa người trên cởi ra. Tức khắc dọa Chu Vũ Mị nhảy một cái. Hoảng loạn lui về phía sau lùi. Có chút kinh hãi hai tay che chở chính mình quát hỏi. Người muốn làm gì? Hàn Sâm cười vỗ vỗ chính mình cơ ngực. Xác thực không lớn. Bất quá thật giống so ra ngươi vẫn là lớn một chút. Chu Vũ Mị ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Hàn Sâm cơ ngực. Thập phân dày rộng cường tráng. Tuy rằng không phải đặc biệt nhô lên. Bất quá lại hết sức có lưu tuyến vẻ đẹp. Thêm nó từng khối như là ngọc thạch trau chuốt giống như cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Cùng cái kia hầu như lệnh người phụ nữ đều vì đó điên cuồng đố kỵ trắng mịn bóng loáng da thịt. Xem Chu Vũ Mị ngụm nước đều sắp muốn chảy xuống. Có loại muốn đưa tay đi mò một cái kích động. Lau khô ráo nước miếng của ngươi cố gắng ngủ. Ban đêm đừng quấy rầy ta. Hàn Sâm đưa tay đè lại Chu Vũ Mị đầu, đem đã sắp muốn tiến đến trước mặt hắn Chu Vũ Mị đẩy ra. Thẳng nằm tiến vào túi ngủ bên trong, Chu Vũ Mị muốn phản bác, có thể cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình hơi nhô lên. Suy nghĩ thêm Hàn Sâm cái kia rộng rãi cơ ngực cùng tinh tráng dáng thuôn dài bắp thịt. Đột nhiên phát hiện, sánh bằng sắc, chính mình dĩ nhiên thua. Thực sự vô lực phản bác Hàn Sâm. Chu Vũ Mị có chút ủ rũ thu về túi ngủ bên trong. Cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Bất quá ngẫm lại vừa nãy Hàn Sâm vừa nãy cái kia hầu như hoàn mỹ nửa người trên. Cái kia đẹp đẽ bắp thịt. Khiêu gợi xương quai xanh cùng nhân ngư tuyến. Chu Vũ Mị không nhịn được lại nuốt nước miếng một cái. Nhắm mắt lại đầy đầu đều là cái kia một mảnh làm người hoa mắt. Lặng lẽ quay đầu, liếc trộm Hàn Sâm một chút. Đã thấy Hàn Sâm nhắm mắt lại đang ngủ. Từ bên này có thể nhìn thấy hắn trách nhan. Không thể nói là đẹp. Đường nét có chút cương nghị. Đường nét đường viền thập phân có góc cạnh. Xem ra có khá dữ. Bất quá bởi cái kia da thịt quá mức trắng mịn nhẵn nhụi. Đến là để đây hung nhu diễn hóa mấy phần. Xem ra đến là rất có nam nhân mùi vị. Chu Vũ Mị lại nghĩ đến Hàn Sâm vừa nãy thân thể. Con mắt đều có chút gì không ra. Lại nghĩ tới Hàn Sâm lại vẫn là như vậy mạnh mẽ. Liền như vậy khủng bố dị linh đều có thể đối kháng. Còn thu thập cái kia đáng sợ tiểu yêu tinh cùng tử hạt. Chu Vũ Mị xem đều có chút ngây dại. Nhưng là muốn đến Hàn Sâm trên tay trái nhẫn. Không khỏi oán hận oán thán. Tại sao tốt qua đều bị người khác cho ăn? Người nói cái gì? Hàn Sâm cau mày nhìn Chu Vũ Mị. Chu Vũ Mị tức khắc tiểu mặt đỏ lên. Nàng vừa nãy tâm tình có chút kích động. Không nghĩ tới đem trong lòng cảm thán nói ra tiếng đến. Tức khắc đỏ cả mặt hoảng loạn giải thích. Không, không có gì. Chu Vũ Mị chính đang hoảng loạn nhất thời. Lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm nghiêng người. Thuấn gần gần kề nàng. Tức khắc một luồng mang theo nam nhân khí tức nóng rực đến gần rồi Chu Vũ Mị. Chu Vũ Mị tức khắc trong lòng thiên nhân giao chiến. Hắn muốn làm gì? Ta nên làm gì? Hắn là đã đính hôn người. Ta hẳn là từ chối hắn. Có thể. Không được không được. Chu Vũ Mị. Người tại sao có thể như thế không tiền đồ. Không thể bị sắc đẹp mê. Nhất định phải kiên định. Có thể tốt như vậy nam nhân. Hiện tại nắm lấy nói không chắc còn có cơ hội. Chu Vũ Mị trong nháy mắt ở trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Cũng đã bị Hàn Sâm gần kề thân thể. Một bàn tay lớn che miệng nàng lại. Thân thể cũng đè ép lại đây. Ngược lại ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Phản kháng cũng vô dụng. Ngược lại ta chỉ là một cái cô gái yếu đuối. Làm sao có thể chống lại hắn sức mạnh của hắn đâu. Chu Vũ Mị cho mình tìm một cái cớ. Tâm tình trong nháy mắt thả lỏng ra. Nhìn Hàn Sâm cái kia kiện mỹ thân thể. Trên mặt một mảnh ửng đỏ. Đem con mắt đều nhắm lại. Nghĩ thầm, nơi này vừa không có người. Người ô ta miệng làm gì? Coi như ta gọi rách cổ họng. Cũng sẽ không có người tới cứu ta. Huống chi ta cũng không muốn gọi a. Chu Vũ Mị trong lòng nai vàng ngơ ngác. Có thể đợi một hồi lâu. Nhưng không đợi được chờ mong bên trong mưa giông gió giật. Không khỏi có chút kỳ quái. Con mắt lặng lẽ mở một cái khe nhỏ. Thẹn thùng liếc mắt nhìn. Đã thấy Hàn Sâm một tay bưng miệng của nàng. Một bên đẩy ra rồi lều vải khóa kéo. Chính đang theo một tia nho nhỏ trong khe hở hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Chu Vũ Mị tức khắc cảm giác trên mặt như là hỏa thiêu như thế. Hận không thể tìm cái khe nứt lách xuống. Liền cái cổ cũng đã đỏ chót một mảnh. Hàn Sâm thông qua lều vải khe hở nhìn ra ngoài. Chỉ thấy màu đen bên trong hắc sa mạc bên trên hiện ra điểm điểm vầng sáng. Tựu là rất nhiều phát ra tia sáng bồ công anh sinh trưởng ở hắc sa mạc bên trong. Một cái nhìn tới không nhìn thấy bờ. Một cơn gió thổi qua. Đầy trời vầng sáng bay lên. Ở trong màn đêm như là bay múa theo gió đêm quang bồ công anh. Cách chương.